Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392: Đầu lớn trách nhiệm liền lớn. Theo thế giới linh khí biến hóa, Thanh Vân hoạt động cũng càng ngày càng tấp nập. Sika vốn không muốn tham gia cùng Thanh Vân có liên quan sự tình, nhưng ảnh lời nói để nó không khỏi cảnh giác lên. Tại Tiên Linh Đại Lục bên kia, nhân loại bình thường rất ít đem linh thú để vào mắt. Bởi vì linh thú nhóm tuyệt đại đa số đều là đơn độc tu luyện. Đối với nhân loại từng cái môn phái tu chân không tạo được uy hiếp. Chỉ có tương tự Bạch Linh gia tộc cường đại như vậy tộc đàn, mới có thể để những người tu chân kia coi trọng. Nhân loại cùng linh thú ở giữa mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại. Chỉ là giữa lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Ai cũng không có cách nào hoàn toàn đem đối phương xử lý. Gặp Sika đang suy nghĩ, ảnh liền lại theo chân nó nói một cái khác hiện tượng. Mà cái hiện tượng này Sika cũng sớm có phát giác, vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút. Ta khoảng thời gian này đi rất nhiều địa phương, còn lại cao cấp linh thú không có phát hiện. Nhưng kỳ quái là, liền trung cấp linh thú cùng sơ cấp linh thú đều rất ít có nhìn đến. Có chỉ là địa cầu đản sinh ngụy linh thú. Linh trí đã mở sơ cấp linh thú cùng trung cấp linh thú cơ hồ không có. Sika nhẹ gật đầu. Chuyện này nó cũng một mực không có quá muốn rõ ràng. Theo lý thuyết, sơ cấp linh thú cùng trung cấp linh thú số lượng hẳn là nhiều nhất mới đúng. Rốt cuộc thời không khe hở càng yếu linh thú thông qua tỷ lệ lại càng lớn. Giống như Lý Tiểu Thất loại này trường sinh giả. Đoán chừng mãi mãi cũng không có cách nào thông qua thời không khe hở tới. Có thể hết lần này tới lần khác sơ cấp linh thú cùng trung cấp linh thú không thấy mấy cái. Cái này liền cực kỳ khác thường. Liên tưởng đến Thanh Vân không giải thích được đối ảnh xuất thủ chuyện này. Sika có chút không xác định mà suy đoán nói. Chẳng lẽ là Thanh Vân đem những cái kia sơ cấp linh thú cùng trung cấp linh thú đều tóm sạch. Cao cấp linh thú rốt cuộc thực lực bày ở cái này. Thanh Vân cao thủ cũng là rất có hạn. Nhằm vào cao cấp linh thú xuất thủ cực kỳ khó khăn. Tất cả mọi người suy nghĩ chuyện này. Kia đại khái chính là sơ cấp linh thú cùng trung cấp linh thú thiếu nguyên nhân. Nếu không làm sao đều không thể nào nói nổi. Bạch Linh căm giận bất bình nói. Nhưng bọn hắn tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ a? Chúng ta cũng không có đi tìm bọn họ phiền phức a. 80% linh thú đều tương đương với nhân loại tán tu. Linh thú lực lượng là cực kỳ phân tán. Thanh Vân tại hơn 100 năm trước thành lập. Thanh Vân Tông chủ tướng lưu lạc tới địa cầu tu chân giả đều tập trung lại. Thành lập Thanh Vân, đối phó độc hành hiệp linh thú. Quả thực không nên quá đơn giản. Không cần nghĩ cũng biết. Trong hiện thực linh thú cường đại nhất một cỗ lực lượng. Chính là Sika tiểu đội. Thành lập hơn nửa năm linh thú liên minh. Tính lên Sika, đã có 6 con cao cấp linh thú cùng 2 con thánh thú. Thanh Vân hơn 100 năm tích lũy. Thực lực càng là thâm bất khả trắc. Đáng sợ nhất là Thanh Vân là giấu ở xã hội loài người ở trong. Bọn hắn lấy nhân loại dáng vẻ. Tại trong xã hội hiện đại đóng vai lấy đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật. Đây là một đám nắm giữ hiện đại khoa kỹ tu chân giả. Ẩn nấp hơn 100 năm. Chờ đợi thế giới linh khí khôi phục. Sika thở dài một hơi nói. Hẳn là trừ khử uy hiếp a. Đối Thanh Vân tới nói. Không cách nào tu luyện người hiện đại căn bản không đủ gây sợ. Người hiện đại có bọn hắn cũng có. Bọn hắn sợ là có được cao cấp trí tuệ cùng với tu luyện năng lực linh thú. Tại linh khí khôi phục đến lúc. Vượt lên trước đem linh thú uy hiếp tiêu trừ sạch. Dạng này liền không có người có thể ngăn cản Thanh Vân. Linh khí toàn diện bạo phát còn chưa tới. Tới, thế giới cũng đã cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu như đem thế giới thế lực phân một cái lời nói. Thanh Vân là tu chân giả thế lực. Còn có hiện tại chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo người hiện đại. Ngoài ra còn có ở thế giới các nơi lang thang linh thú nhóm. Nghe Sika lời nói. Bạch Linh đối Thanh Vân sở tác sở vi càng tức giận. Cách làm này cũng quá tiểu nhân. Hồng Tụ cũng đồng ý nói. Chính là, chúng ta lần trước nên đem cái kia Lâm Giai Tam đầu dùng thiết chùy gõ mở. Nếu như có thể mà nói, ta về Lang Gia Sơn Mạch kêu lên một đám đồng bạn. Đem cái này Thanh Vân ổ đều cho bưng. Quả nhiên vũ khí là sẽ cải biến tính cách. Từ khi Hồng Tụ có được truy sát lớn về sau, vốn không phải chiến đấu hình linh thú nàng, hóa thân thành một cái nhỏ bạo lực cuồng. Sika có chút im lặng. Lịch sử là người thắng viết. Như về sau Thanh Vân thật sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Như vậy hôm nay Sở Tác Sở Vi sẽ chỉ được ca tụng thành nhìn xa trông rộng. Bưng Thanh Vân hang ổ sự tình. Sau này hãy nói a. Hiện tại bọn hắn người ở đâu cũng không biết đâu. Hiện tại thế giới đã không còn thái bình. Tất cả mọi người muốn lưu cái tâm nhãn. Đừng để Thanh Vân phát hiện tung tích của chúng ta. Sika tiếp tục nói. Ta cho các ngươi đóng dấu ấn ký là có thể lẫn nhau truyền tống linh lực. Các ngươi cũng có thể thông qua ấn ký nhanh chóng cùng ta báo cảnh. Có đột phát tình huống ta cũng có thể trợ giúp đến. Mọi người liền gật đầu. Sika không biết đang suy nghĩ gì. Không nói gì. Mọi người mang tâm sự riêng. Cũng đều không nói gì. Một hồi lâu, Sika mới lên tiếng. Muốn không như vậy đi. Khoảng thời gian này mọi người đi thêm tìm một cái khác sơ cấp linh thú cùng trung cấp linh thú. Đem Thanh Vân muốn đối phó chuyện của bọn nó theo chân chúng nó nói một chút. Khuyên chúng nó gia nhập chúng ta linh thú liên minh. Chúng ta linh thú chỉ có liên hợp cùng một chỗ. Có thể chống cự Thanh Vân từng cái đánh tan. Sika lời này chính giữa Bạch Linh cùng Hồng Tụ tâm sự. Nghe vậy hai gia hỏa này liền cao hứng trở lại. Rốt cuộc tại Lang Gia Sơn Mạch. Linh thú nhóm chung sống cũng là rất hòa hài. Nhìn thấy đồng bạn bị Thanh Vân bắt đi. Bạch Linh Hồng Tụ trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Chúng ta toàn thế giới linh thú liên hợp lại trở thành người một nhà. Mọi người tương thân tương ái lẫn nhau hỗ trợ. Đến lúc đó chúng ta chính là thế giới này thế lực mới. Bạch Linh hưng phấn nói. Ảnh, Thu, các ngươi thấy thế nào? Sika hỏi. Chúng ta đều nghe đại vương. Ảnh lãnh đạm nhạt nói. Sika nhẹ gật đầu. Nhóm bên trong còn có 3 cái tiểu đồng bọn không biết Sika muốn liên hợp hiện thế linh thú sự tình. Bất quá không quan hệ. Mộng ngư tối ngoan. Khẳng định đều nghe Sika. Vũ nhị ca. Mặc dù đầu óc không quá nguyện ý. Nhưng thân thể vẫn là cực kỳ thành thật. Hổ bối bối ra hỏa này. Thân là tọa kỵ không có quyền nói chuyện. Bạch Linh tiến đến Sika bên người. Hỏi. Vậy chúng ta căn cứ muốn thiết lập tại nơi nào a? Thấm vũ viên sao? Sika lắc đầu, nói, thấm vũ viên không được, quá làm người khác chú ý. Tốt nhất tìm một cái giống như Lang Gia Sơn Mạch địa phương như vậy. Có sung túc linh khí, mấu chốt là phải rời xa nhân loại tầm mắt. Đến lúc đó nguyện ý gia nhập chúng ta linh thú liên minh đồng bạn. Liền tập trung đến trong căn cứ. Thanh Vân lại ngông cuồng cũng không dám trắng trợn mà tới tiến công. Mọi người nhẹ gật đầu. Sika áy náy nói. Tìm căn cứ cùng tìm đồng bạn sự tình. Liền nhờ các người. Ta không yên lòng trong nhà. Không thể rời khỏi. Bất quá nếu là có tình huống như thế nào. Tùy thời liên hệ ta. Yên tâm đi. Ngoặc kép. Chuyện đã định xuống tới về sau. Mọi người liền ai đi đường nấy. Bạch Linh cùng Hồng Tụ cũng rời khỏi thấm vũ viên, phụ trách đi tìm căn cứ. Cái khác người liền bắt đầu tìm kiếm vụn vặt lẻ tẻ linh thú nhóm. Sika trở về nhà, thoạt nhìn nó việc làm là ít nhất, nhưng linh thú liên minh thiếu ai cũng có thể. Chính là không thể thiếu Sika. Nó là tuyệt đối hạch tâm. Rốt cuộc không có người nào so nó quen thuộc hơn xã hội loài người. Nếu không phải Sika, mọi người cũng sẽ không ngưng tụ lại cùng nhau. Hiện tại thời gian còn sớm. Thất Thất trong phòng nhìn làm lông nỉ dạy học video. Nàng thật định dùng Sika chảy xuống tới lông cho nó làm một chương ấm áp lông nỉ. Lý Dụ Dân trong thư phòng làm giáo án. Vương Huệ Tố tại phòng bếp thu thập buổi trưa hôm nay muốn làm đồ ăn. Phòng khách TV mở ra. Đương ra bên trong nhạc nền. Kỳ thật Mili đang nhìn đâu. Mili xem TV nhìn không ngán. Buổi sáng rất nhiều ngày quốc tế thiếu nhi mát. Mili liền tại trên sàn nhà ngồi xổm lấy. Tập trung tinh thần mà nhìn xem TV. Ục ục, nhìn đến Sika quay về. Millie liền đến ủi lấy nó ngồi xuống. Nó cảm thấy hôm nay tiết mục nhìn rất đẹp. Nghĩ Sika cùng Millie cùng một chỗ nhìn. Mèo ô, Sika an vị xuống tới cùng Millie cùng một chỗ xem TV. TV giảng cái gì Sika không biết. Đầy trong đầu là trước mắt họp nói sự tình. Đối với người bình thường tới nói, thế giới bình tĩnh như trước mỹ hảo. Nhưng Sika biết rõ, nguy cơ cũng nhanh muốn tới. Thành lập linh thú liên minh không đơn thuần là vì linh thú nhóm lấy nghĩ. Kỳ thật Sika càng nhiều, hoặc là mang theo tư tâm nói, nó là vì có được thế lực càng mạnh mẽ hơn có thể tại tương lai bảo vệ mình nhà. Thật đến thế giới phong vân đột biến thời điểm, cá thể lực lượng là cực kỳ yếu ớt. Với tư cách trong nhà tối hiểu chuyện con mèo, Sika muốn đứng ra bảo vệ mình chỗ yêu người. Bởi vì ta đầu lớn, cho nên mới có thể đỉnh lấy sệ xuống tới trời ơi. Nhớ kỹ cho đầu to Sika bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Tấu chương xong. AS, quyết tâm làm hết hai bộ này trong hôm nay. Cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.